Chương 260, nhớ ngươi cái hoa tâm quỷ. Phan Nên Tử lại không có bất kỳ lo lắng, nàng ngồi vào Xỉ Xỉ bên cạnh, nắm ở Xỉ Xỉ cánh tay, cười hì hì nói ra, Xỉ Xỉ, ta có thể gọi như vậy ngươi sao? Xỉ Xỉ cười nói, có thể. Phan Nên Tử tiếp tục nói ra, Xỉ Xỉ, ta muốn cùng A Húc cùng một chỗ. Ta nguyện ý cùng ngươi cùng nhau chia sẻ A Húc, về sau cũng xin tỷ tỷ ngươi nhiều chiếu cố một chút muội muội ta. A Húc Minh Thuyên gương mặt mờ mịt, không biết nên làm sao quyết định. Nàng đứng lên nói ra, xin lỗi, ta tâm lý rất loạn. Ta đi về trước, thế nhưng ta là sẽ không bỏ qua lưu lại một câu nói như vậy. Vương Minh Thuyên liền nhấc chân đi. Sẽ không bỏ rơi, đó chính là nói nguyện ý tiếp tục nữa. Vương Minh Thuyên trong tiềm thức làm ra quyết định. Triệu Nhã Tư nghe Vương Minh Thuyên lời nói, nàng xem xì xì, nhìn nhìn lại Phan Nên Tử, quật cường nói ra, ta nhất định sẽ gả cho A Húc. Xì xì, ta đi trước. Xì xì biết tình như vậy tình huống bên dưới. Triệu Nhã Tư là không có gì tâm tư ở lại chỗ này ăn cơm, cho nên cũng không có giữ lại Triệu Nhã Tư. Nàng quay đầu nhìn về Phan Nên Tử nói ra, Phan tiểu thư, ngươi giúp ta đưa tiến A Chi A con đường núi này hoang vu, A Chi lại chỉ là một nữ hài tử, đừng xảy ra chuyện gì. Phan Nên Tử không nhịn được muốn mắt trợn trắng, lòng nói, ngươi cái này không phải là muốn đem ta đuổi ra ngoài sao? Bất quá Vương Minh Thuyên cùng Triệu Nhã Tư đều đi, ta ở lại chỗ này nữa cũng không phải như thật A Hanh đi thì đi ai nha. Đáng tiếc lớn như vậy phòng ở ta không có phần, bất quá tổng có một ngày ta sẽ nhường A Húc mua cho ta một cái nhà, nhất định sẽ so với cái này đống biệt thự còn lớn hơn, còn khí phái hơn. Phan Nên Tử mặt tươi cười nói ra, tỷ tỷ, ta biết rồi. Vừa lúc ta cũng có chuyện gì, ta liền không ở nơi này ăn cơm, thuận tiện trở về đi. Xỉ xỉ cười nói, vậy được, làm phiền ngươi. Hôm nào ngươi lại tới dùng cơm. A Lưu Húc mặc dù đang tại chủ phòng bận rộn, nhưng là lỗ thai cũng là lắng nghe phòng khách động tĩnh. Xì xì cùng Triệu Nhã Tư các nàng đối thoại, hắn một câu không rơi tất cả đều bị nghe được rõ rõ ràng ràng. Các lộ ủy trưởng Phan Nên Tử vừa ra khỏi cửa, Lưu Húc bỏ chạy vào phòng khách ôm lấy xì xì lớn tiếng hoan hô nói, lão bà, thực sự là quá cảm ơn ngươi rồi. Xì xì gắt giọng, ai u, nhanh lên thả ta xuống. Đau Lưu Húc vội và thận trọng đem xì xì thả ở trên ghế salon quan tâm hỏi nói, lão bà, ngươi nơi nào đau a? Xì xì thân ra ngón tay ngọc nhỏ dài đâm Lưu Húc gót gắt giọng. Chết dạng ngươi nói chỗ nào đau a, còn có lời của ta mới vừa rồi, ngươi đều nghe a, ngươi nhất định phải đưa các nàng đều hướng tới. Tay, nghe không, nếu là ngươi đi ra cùng các nàng đàm luận, đáng tin hội đàm băng. Lưu Húc xoa xoa tay ngốc gã a tiểu nói, tuân mệnh, lão bà ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sử dụng một câu tục sáo lời nói, sinh hoạt còn là muốn tiếp tục. Nga y 14 than ở G2, 30 Tết, cũng Valentine. Bởi vì phát sinh hôm qua tất cả, cái này Valentine Lưu Húc qua được rất đơn giản. Mua hàng Tết. Đi nước sâu khu neo đậu tàu dọn nhà, chuẩn bị cơm tất niên mang mang lục lục ngày kế, Lưu Húc cùng Xỉ Xỉ hai người ở trong biệt thự vượt qua đêm giao thừa. Lưu Húc ban ngày thời điểm chuyên môn tìm thời gian cho Triệu Nhã Tư các nàng gọi điện thoại, Phan Nên Tử nhận được sau đó với hắn chán ngán làm nũng rồi một trận ở ngoài. Vương Minh Thuyên nhận được điện thoại, nghe được Lưu Húc thanh âm sau đó, lập tức cúp điện thoại. Điều này làm cho Lưu Húc cực kỳ cảm giác khó chịu, nhưng Lưu Húc trong lòng biết đây là hắn tự tìm, trách không được người khác treo hắn điện thoại. Bị Vương Minh Thuyên sau khi cúp điện thoại, Lưu Húc không ngừng cố gắng, lại lập tức cho Triệu Nhã Tư gọi điện thoại. Lần này ngược lại là lập tức liền đả thông, trong điện thoại Triệu Nhã Tư hỏi, uy, nơi này là Triệu gia. Lưu Húc ôn nhu nói, A Chi, ta là Hanh. Trong điện thoại truyền đến một tiếng hừ lạnh, sau đó chính là tút tút tút manh âm. Lưu Húc phát sóng liên tục mấy điện thoại, Triệu Nhã Tư bên kia cũng không tiếp. Đầu năm mùng một sau đó, ở vô số chúc Tết cùng được thăng chức năm điện thoại bên trong. Lưu Húc dễ dàng đổ qua và y nga y nư a. Lúc đầu Lưu Húc muốn đi Vương Minh Thuyên ra chúc Tết, nhưng là muốn đến họp bị trận ngoài cửa xấu hổ. Lưu Húc quả quyết bỏ qua gõ cửa vào nhà dự định, chỉ là đem lễ vật phóng tới nàng trước ra môn, nhấn chung cửa sau đó, rất là trột dạ Lưu. Truy nữ nhân là cực kỳ tiêu hao tinh lực. Muốn chân đạp mấy con thuyền, đồng thời truy mấy người phụ nhân, vậy thì phải tiêu hao vài lần tinh lực. Lưu Húc hiện tại chính là loại tình huống này, Phan Nên Tử nhất định là hoan nghênh hắn đi, thế nhưng Lưu Húc lại không đi. Mặc dù đang Vương Minh Thuyên nơi đó đánh giả mờ thù y, thế nhưng Triệu Nhã Tư lại bất đồng. Đi tới Triệu Nhã Tư ra, Lưu Húc rầm rầm rầm gõ cửa. Triệu Nhã Tư lão nửa ngày mới đến xem môn, nhìn một cái bên ngoài là Lưu Húc, lập tức lại đóng cửa lại. Lưu Húc vội vã xuất thủ trở trụ, mạnh mẽ chen vào trong môn, cười nói, A Chi, làm sao không chào đón ca ca. A Triệu Nhã Tư mặc kệ nàng, xoay người đi về phía phòng mình, nói ra, ngươi bồi xì xì đi à. Còn tới tìm ta làm cái gì? Lưu Húc theo Triệu Nhã Tư đi vào, cười hỏi, tốt A Chi, tại ra làm cái gì đấy, nhiều ngày như vậy không thấy, ngươi có nhớ ta hay không a? Nhớ ngươi cái cả bạ tâm quỷ. Triệu Nhã Tư nắm lên trên giường Mao Hùng, chợt hướng Lưu Húc đập tới. Lưu Húc tiếp được nhìn một cái, cũng là một cái tẹt đi bẻ ở, không ngờ tới Triệu Nhã Tư dĩ nhiên cùng Quan Chi Lâm giống nhau, cũng thích tẹt đi bẻ ở. Bất quá xem ra cái này tiểu nữ đem Mao Hùng trở thành chính mình thế thân, điên cuồng đánh một trận a. Được rồi, A Chi, ngươi nghe ta giải thích. Lưu Húc đi qua kéo tay nàng nói. Triệu Nhã Tư đưa lưng về phía Lưu Húc, tay nắm cửa vùng, cả giận nói, mới không cần nghe ngươi nói lời nói dối. Lưu Húc mạnh mẽ đem thân thể của nàng bẻ qua đây, lại chứng kiến Triệu Nhã Tư con mắt hồng hồng, tựa hồ là đã mới vừa khóc. Lưu Húc tay đột nhiên cũng mò lấy Mao Hùng có một khối là ướt, chẳng lẽ là nước mắt tại chính mình gọi điện thoại phía sau. Triệu Nhã Tư sẽ không ghé vào Mao Hùng trên người đã khóc một hồi a. Lưu Húc lúc này mới nhớ tới, trước mặt mình Triệu Nhã Tư còn không phải cái kia trượng phu sát thủ, mà là một cái mới vừa trung học tốt nghiệp hồn nhiên thiếu nữ.